Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 Mạc Danh Thanh Âm. Giang Sư Muội, thực xin lỗi, nơi này mai táng chính là một khối yêu hồ hài cốt. Này yêu hồ yêu cầu tấm thân xử nữ làm hiến tế, mới có thể khôi phục chân thân. Kia Vương Sư Huynh ở pháp trận lúc sau, hướng Giang Nam Nhứ hô. Hài cốt khôi phục chân thân, cực kỳ suy yếu, chính là ta trở lấy yêu đan là lúc. Kia Vương Sư Huynh từ trước đến nay đối Giang Nam Nhứ không tồi, lúc này lại là lộ ra lệnh người chán ghét biểu tình. Giang Nam Nhứ xem ở trong mắt, trong lòng bất giác có khí, lại là không thể nề hà. Kia pháp trận sau này phương không ngừng trước đẩy, phía trước lại có bộ xương khô yêu thú ở phía trước. Giang Nam Như nhất thời đã không có chủ ý, hì hì. Kia yêu thú lại đây. Hồng Loan thấy công lớn lập tức hoàn thành, không khỏi vui mừng ra mặt. Nói, kia bộ xương khô lúc này không có ý thức, chỉ là dùng bản thân trực giác tiến hành động tác. Nhìn đến xử nữ ở phía trước, kia bộ xương khô tất nhiên sẽ dung hợp ra thân thể. Đến lúc đó đó là chúng ta động thủ lúc. Lúc này Giang Nam Như cách này Hồng Loan không muốn, tự nhiên đem đối phương lời nói đều nghe rõ ràng. Giang Nam Như nhìn phía trước càng ngày càng gần yêu hồ bộ xương khô, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Mà kia yêu hồ bộ xương khô tựa hồ bị thứ gì ràng buộc ở giống nhau, chỉ có thể rời đi lỗ thủng không xa địa phương gào giống, lại là khó có thể lại gần mảy may. Giang Nam Như thấy kia yêu hồ không về phía trước tới, mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Chỉ là lúc này tình cảnh, Giang Nam Như đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không bao giờ có thể lui về phía sau mảy may. Phía sau bốn người bố trí hảo pháp trận, đang ở chờ kia yêu hồ hóa hình, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như cắn răng một cái, liền dục cùng phía sau bốn người trở mặt. Nàng tuy rằng tu chân thời gian không nhiều lắm, chiến đấu kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy bị người sâu xé. Sát niệm cùng nhau, Giang Nam Như liền cảm giác được chính mình đan điền chung một trận bực bội. Phía trước hóa sát cảm giác càng thêm rõ ràng lên. Lần này, Giang Nam Như không bằng phía trước. Phía trước Giang Nam Như, nhiều ít có chút băn khoăn, sẽ không đi đem kia hóa sát quyết phát động. Mà lúc này Giang Nam Như lại là bất đồng. Nội tâm cư nhiên có hóa sát ý tưởng, tức khắc trong lòng bực bội đốn khởi, một cổ mạc danh dòng khí lưu động toàn thân. Giang Nam Như thậm chí cảm giác được chính mình lập tức liền phải tiến vào đến hóa sát trạng thái. Nhưng vào lúc này, một tiếng êm tai thanh âm ở Giang Nam Như trong đầu vang lên. Thanh âm kia làm như dư âm còn văng vẳng bên tai, gần là một câu thanh âm, lại là đem Giang Nam Như trong cơ thể bực bội cảm xóa. Làm này chỉ một thoáng lấy đi diệt trừ hóa sát khả năng, ngươi là ai? Giang Nam Như trong lòng hỏi, Mạc Luận ta là ai? Lúc sau vô luận phát sinh cái gì, thiết không thể có bất luận cái gì phản kháng. Thanh âm kia mạch vang lên, hiển nhiên đối Giang Nam Như không có ác ý. Giang Nam Như không biết thanh âm kia là tự nơi nào truyền đến. Thanh âm kia chỉ là nói hai câu, lúc sau liền đã không có động tĩnh, tựa hồ là biến mất vô tung vô ảnh giống nhau. Giang Nam Như trong lòng đại kỳ, lại cũng không dám lại phát động tổ truyền hóa sát quyết. Thừa dịp khe hở, Giang Nam Như xoay người vừa nhìn, lại thấy phía sau bốn người không có bất luận cái gì không khỏe. Hoàn toàn không có nghe nói đến chính mình sở nghe thấy thanh âm hiển hách. Kia yêu hồ bộ xương khô đột nhiên sao động lên, phảng phất là hoàn toàn thoát ly phía trước ràng buộc giống nhau. Kia bộ xương khô tự trên mặt đất quật khởi, một đôi cốt chảo về phía trước một phách, liền hướng về Giang Nam Như mà đến. Giang Nam Như nghe nói vừa mới thanh âm kia ý tứ, tựa hồ là muốn chính mình không cần phản kháng, nhưng kia công kích đến trước, Giang Nam Như rốt cuộc không có nhịn xuống. Nhanh chóng tự trong túi chữ vật lấy ra lâu không sử dụng tiểu kích, xoa trong người trước, hướng kia cốt chảo đón đi lên. Hết chương.